Ma Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Giang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Một lúc lâu sau, nói, lại đây, xong rồi, ngữ khí kêu ta giống hệt kêu quất tử. Ô ô ô, ta không muốn bị đánh. Nhạc Quy biết rõ đêm nay không thể trốn thoát khỏi bàn tay kia. Chỉ có thể đau khổ mà nghiêng mặt qua. Thỉnh tôn thượng tùy ý, Đế Giang đột nhiên hỏi. Thật sự tùy ý, Nhạc Quy theo bản năng trả lời. Đương nhiên, không phải. Tiếng sấm dần dần tiêu tán. Bầu trời đêm tựa hồ cũng bắt đầu sáng sủa. Đế Giang nhìn nàng nửa ngày, lại hỏi, không oán hận chút nào sao? Như thế nào sẽ có câu oán hận? Nhạc Quy khoa trương mà hít một hơi, phảng phất mà hỏi lại Đế Giang vấn đề này, chẳng khác nào vũ nhục sự trung tâm của nàng. Ta đối với tôn thượng sùng kính chi tâm, tựa như nước sông cuồn cuộn chảy. Tôn thượng muốn ta sống, ta liền sống, muốn ta chết, ta liền chết, chỉ cần tôn thượng có thể cao hứng, cái gì ta cũng đều nguyện ý làm, cho dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nga, vậy ngươi đi tìm C, H, E, T đi. Đế Giang nhẹ nhàng bâng quơ. Nhạc Quy, đi thôi. Đế Giang tùy ý giơ tay chỉ về hồ nước phía sau nàng. Ngón tay thon dài, trắng như sứ, một nửa giấu trong tay áo. Không duyên cớ mà lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Nhạc Quy yên lặng nuốt nước miếng. Cười gượng, kia, kia ta đi. Đế Giang khoanh tay nhìn nàng. Nhạc Quy lưu luyến mà bước tới gần mép hồ. Vừa rồi còn là công viên nước để nàng chơi đùa, giây phút này lại biến thành một chiếc bùa đòi mạng. Mỗi bước đi đều trầm trọng khó nhọc. Khoảnh khắc chân nàng đặt xuống mặt hồ, sự lạnh lẽo của hồ nước thông qua bàn chân lan lên khắp người. Nàng nức nở một tiếng, bi thống mà chạy tới quỳ rạp trước mặt Đế Giang. Tôn thượng, ta không muốn chết. Khuôn mặt nàng đẫm nước mắt. Đế Giang, Nga, dọa đến nàng nước mắt rào rạt, có điểm sửng sốt mà mờ mịt nhìn về phía hắn. Nga, là có ý tứ gì? Đế Giang nhìn nàng một cái, xoay người hướng quất tử búng tay một cái. Vừa mới ăn một bạt tai, quất tử liền ngoan ngoãn quỳ rạp xuống. Đế Giang trực tiếp dựa vào trên người nó nhắm mắt ngủ. Nga, ý tứ là không cần đi chết. Trong mắt Nhạc Quy vẫn còn ánh nước. Ý thứ được điều này, nàng liền ngã ngồi trên mặt đất, ngoài mặt một bộ hữu khí vô lực khi vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Nội tâm đã mở ra một cuộc oanh tạc gào thét chói tai. Wow, đại ma vương dễ nói chuyện như vậy sao? Ta nói không muốn C, H, E, T liền có thể như vậy cho ta sống. Nếu ta muốn vô lượng độ ngươi liền sẽ đưa cho ta sao? Mí mắt của Đế Giang hơi động một chút. Tại sao ngươi lại dễ nói chuyện như vậy? Ngươi đáp ứng dễ dàng như vậy có phải có điểm OOC? CMN, vừa rồi ta rơi nước mắt thì tính là gì? Ta chịu kinh hách thì tính là gì? Ta nói với ngươi như vậy thì tính là cái gì? Nhạc Quy ở trong lòng hung hăng rít gào. Trên mặt lại ngoan ngoãn đến dám cũng không dám đánh một cái. Thời tiết ở đây vân phong với người ở nơi này tựa như có bệnh. Vừa rồi còn giống như sắp mưa, hiện tại đã trời quang mây tạnh. Chẳng sao, tất cả đều lộ diện. Đế Giang lười biếng mà dựa vào trên người quất tử, tựa hồ đã ngủ say. Nhạc Quy sờ tới sờ lui y phục vừa bị ngâm trong hồ. Hiện tại đây khôi phục bộ dạng khô ráo. Lại nhờ vào ánh trăng, lặng lẽ đánh giá Đế Giang. Bộ dáng hắn lớn lên thật tốt. Không hổ là người có độ xuất hiện ngắn nhất trong cốt truyện, nhưng lại là nhân vật có mị lực nhất tam giới. Vừa nhìn thấy liền biết là con đẻ của tác giả. Chuyện đáng tiếc duy nhất là tu vi quá cao. Nếu là một phàm nhân thì... Hắc hắc, thanh âm hắc hắc cuối cùng kia Nhạc Quy suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Ý thức được có điểm không đúng liền nhanh nhẹn lấy tay che miệng, nhưng vẫn nhịn không được mà tiếp tục nhìn lén. nhân vật này giống như loại người có bác, đều sẽ có nhược điểm chí mạng. Nhược điểm của hắn là gì? Nếu biết được có phải trước khi đánh hắn liền có thể bá vương ngạnh thượng cung? A, không oán không thù, làm như vậy cũng không thích hợp lắm đâu. Hay là Hạ Dược, mặt khác trong tiểu thuyết cũng đều nói dù là thần tiên cũng không chống đỡ được tác dụng của Xuân Dược. Trong tiểu thuyết này hẳn là cũng như vậy đi. Nếu là sau khi cho hắn dùng dược xong, lại phải nghĩ cách ở cùng một chỗ với hắn, làm như vậy chắc hẳn sẽ thành công. Bất quá cũng không nhất định mọi chuyện đều suôn sẻ. Vạn nhất sau khi thượng ta xong liền giết, ta chẳng phải rơi vào tình cảnh trộm gạo không được còn mất thêm nắm thóc sao? Ta đành phải lui lại từ từ suy nghĩ lại đối sách vậy. Chắc chắn không có khả năng hắn sẽ coi trọng ta, sau đó liền chủ động đem vô lượng độ tặng lại cho ta. Tỷ như hiện tận, hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm ta nửa ngày, một lúc sau nhào tới kéo ta đè xuống dưới thân mà chà đạp. Ta sẽ liều mạng phản kháng, nhưng chung quy sức lực của nữ tử rất nhỏ, thân lại là một phàm nhân, lại chỉ có thể để hắn tùy ý mà xé nát y phục. Ta khóc đến cả người run rẩy, lại vẫn như cũ vô pháp tránh khỏi móng vuốt của hắn hướng về phía cơ thể ta chiếm đoạt từng tấc từng tấc. Đế Giang đột nhiên ở to mắt, bình tĩnh nhìn nàng, đang lúc phát huy trí tưởng tượng vô hạn, Nhạc Quy trong lòng cả kinh, trên mặt vẫn duy trì vẻ chấn định. Tôn thượng, làm sao vậy? Đế Giang không nói gì, chỉ là như cũ nhìn nàng chằm chằm. Nhạc Quy cứng đờ người, lưng đổ mồ hôi, tổng lòng lại không thể không sinh ra nghi vấn. Có ý gì đây? Muốn biến mộng tưởng của ta thành sự thật hay sao? Đế Giang lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, mộng tưởng mãi mãi là mộng tưởng, chính là bởi vì nó sẽ không bao giờ có khả năng trở thành sự thật. Nhạc Quy tuy rằng tiếc nuối, nhưng cả đêm cảm xúc phập phồng, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Bất chi bất giác liền đã rơi vào giấc ngủ. Gió đêm du người, nam nhân vừa rồi còn giống như là chìm sâu vào giấc ngủ lại một lần nữa mở mắt. Như suy tư gì mà nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của nàng. Nhân vật, tác giả, tiểu thuyết, lại là những từ mới mẻ. Còn nàng, muốn vô lượng độ làm cái gì? Nhạc Quy ngủ đến thực thoải mái. Tiếng chuông vào giờ tí cũng không thể đánh thức nàng, càng đừng nói tới mí mắt nàng sẽ mở. Lúc sau nàng mơ hồ mà dì dầm duỗi người, quất tử vẫn thành thành thật thật duy trì bộ dáng gối dựa nhưng trong lòng đã tràn đầy oán niệm. Hôm sau khi vừa tỉnh lại, cung điện trên cao như thường lệ truyền đến âm thanh tấu nhạc rối loạn, mà Đế Giang đã không thấy bóng dáng. Nhạc Quy duỗi người, quay đầu nhìn quất tử đang quỳ rạp trên mặt đất ăn cỏ. Bên cạnh tầng đá còn có một quả táo. Lại là một ngày đẹp trời. Nàng như sống lại, duỗi tay với lấy quả táo. Ô ô quất tử, ngươi thật sự là quá tốt. Thế nhưng chủ động giữ lại đồ ăn cho ta. Tuy rằng ở bên hồ đột ngột có thêm một người sống, nhưng trái cây vẫn như cũ đúng giờ được dâng lên. Số lượng cũng chỉ đủ cho quất tử ăn. Trong khoảng thời gian nàng ở đây, một người một linh phải chia đôi đồ ăn sống qua ngày. Nay là lần đầu tiên nó chừa phần đồ ăn cho nàng. Nhạc Quy chính mình cảm động một phen. Quả táo trong tay đột nhiên bị cầm đi. Tiếng mắng chửi vừa tới bên miệng, đang định xem kẻ to gan nào dám lấy, ngang ngạnh nháy mắt bị dập tắt. Tôn thượng, Đế Giang quét mắt liếc nàng một cái, lưng dựa vào quất tử, dễ dàng bẻ quả táo thành hai nửa. Quất tử làm gối dựa thành quen, còn khinh bỉ mà liếc nàng một cái, tỏ vẻ quả táo kia không phải là để cho ngươi. Công chúa Bạch Tuyết độc ác cùng một con linh thú lùn. Đế Giang rũ mắt, tiếp tục ăn quả táo, ngón tay tái nhợt nắm trên quả táo giống như em mờ, á. U đỏ, ăn ngăn ăn, độc C, H, ế, tê ngươi đi. Đế Giang lại quét mắt liếc nàng một cái, đem nửa quả táo còn lại dưa về phía nàng. Muốn ăn, đệ tử không đói bụng, Nhạc Quy thụ sủng nhược kinh. Khách sáo nói một câu, nga, Đế Giang đem nửa quả táo kia ăn nốt. Nhạc Quy, ăn xong quả táo, liền đứng dậy vỗ vỗ bụi bẩn không tồn tại trên tay. Rồi đi mất, đi rồi, liền như vậy đi rồi. Cố ý tới đây một chuyến chính là vì đoạt quả táo của ta. Nhạc Quy khó có thể tin, nhưng nhìn lại hạt táo còn dư lại, không thể không thừa nhận lão bản của nàng đúng là có bệnh. Rõ ràng chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể ăn hết thảy sơn hào hải vị. Cố tình lại tới đây để đoạt quả táo của người mệnh khổ là nàng. Quả thực là phát dồ, vốn tưởng rằng lão bản phát dồ chỉ là đột nhiên cảm xúc dâng trào, mới có thể chạy tới bên hồ ngủ lại một đêm. Kết quả mỗi buổi tối Đế Giang đều tới, hắn sẽ thường xuyên tát Quất Tử một cái bạt tay. Quất Tử như đã quen với phương thức tương thân tương ái độc ác này của hắn. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chỉ có Nhạc Quy ở một bên kinh hồn táng đảm, ban ngày bị âm thanh tấu nhạc ồn ào đến không ngủ được. Buổi tối lại tại đây kinh hách quá độ, Nhạc Quy cảm giác thần kinh chính mình bị suy nhược, từ mỗi ngày ngóng trông hắn mau cút đi, chuyển thành mỗi ngày trông mong hắn mau chết. Lại là một buổi sáng trong lành, Đế Giang ăn luôn quả táo duy nhất, vừa ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt u oán của Nhạc Quy. Hắn dường như suy nghĩ một lát, như tâm phát thiện lương mà nói, muốn trường sinh bất lão sao, muốn ăn quả táo, bản tôn có thể giúp ngươi. Đế Giang câu môi nói, giúp ta sai bốn cung nhân kia mang nhiều trái cây tới hơn sao. Hồ nước trước mặt ngươi chính là Vô Ưu Linh Tuyền biến ảo mà ra. Âm thanh Đế Giang hơi đè thấp, lộ ra vài phần dụ hoặc. Vô Ưu Linh Tuyền chân chính được giấu ở dưới hồ, chỉ cần dùng nước hồ thanh lọc đủ 7749 ngày liền có thể mãi mãi trường sinh. Nếu ngươi muốn, bản tôn có thể giúp ngươi. Nhạc Quy dừng một chút, cùng hắn đối diện tầm mắt, ý thức được hắn không hề nói giỡn. Thứ tốt như vậy, vẫn là để lại cho tôn thượng chính mình hưởng thụ đi. Đệ tử chỉ là một phế vật, nửa điểm linh căn cũng không có. Có thể an ổn sống mấy chục năm đã là may mắn lắm rồi. Nào dám mong ước xa vời. Nhạc Quy vẻ mặt cung kính, đua cười trên khóe môi Đế Giang ảm đạm dần. Ngươi không muốn trường sinh? Trường sinh làm gì? Tiếp tục làm trâu làm ngựa cho ngươi hay sao? Nhạc Quy cảm thấy trước hết nên thổi phồng nịnh nọt hắn vài câu, sau đó lại tỏ vẻ chí hướng to lớn như có như không. Nàng liên tiếp mấy đêm không được ngủ, mặc kệ là người làm công ở đây nhưng nàng chân chính vẫn là một sinh viên, vẫn chưa thể thích nghi với việc mình sớm đã trở thành nô lệ cho tư bản. Cảm xúc đều đã nhịn tới cực điểm. Đối với vấn đề Đế Giang đưa ra, nàng không nói gì, một lúc sau thành thành thang thật phun ra hai chữ, không muốn. Ý cười trên mặt Đế Giang hoàn toàn biến mất, hắn trầm mặc một ca lúc rồi mở miệng, bản tôn càng muốn ngươi trường sinh. Nhạc Quy, Nhạc Quy, đại ca, đầu óc ngươi có vấn đề phải không? Đế Giang đột nhiên bật cười, thanh âm trầm thấp lộ ra sung sướng, lại làm người ta có cảm giác kinh tâm động phách. Nhạc Quy theo bản năng muốn tránh xa một chút, nhưng ngón tay hắn vừa động, nàng liền như bị khống chế mà bay về phía hắn. Tiếp theo nháy mắt bị hắn xách cổ áo, tay còn lại khẽ vẫy, một dòng nước từ hồ bay lên, muốn bản tôn giúp ngươi uống, hay chính ngươi tự uống? Hắn bày ra vẻ tính tình tốt mà đưa ra lựa chọn. Nhạc Quy ý thức được việc nàng không thể không uống nước này, yếu ớt hỏi một câu, có thể trước tiên đem đi nấu lại không? Buổi sáng ta mới rửa chân ở dưới hồ. Đế Giang dừng một chút, đột nhiên cười đến lợi hại hơn, thân thể phập phồng rung động, Nhạc Quy bị hắn bắt lấy càng run rẩy hơn. Nhạc Quy khóc không ra nước mắt mà run run, đang muốn nói, thì nước ở tòng tay đế giang đột nhiên rơi óng mặt đất. Đám cỏ bị xối nước qua tức khắc cao lớn gấp 10 lần. Cây cỏ như được phép màu mà trở nên tươi tốt. Đồ vật tốt như vậy, ngươi cũng không xứng dùng. Đế giang mặt không biểu tình, Nhạc Quy vẻ mặt tang thương. Đúng là thay đổi thất thường. Chú thích, mọi người ơi, trước đó mình có edit bảo bối trở về hiện đại thành. Là bàn thời gian, vì bản gốc mình không biết dùng từ gì để đặt tên cho bảo bối đó. Nhưng mình quyết định để tên gốc bắt đầu từ chương này là Vô Lượng Độ, nha, những chương khác mình ngại sửa nên vẫn để là La Bàn Thời Gian, mọi người lưu ý, biết đâu nó lại là từ khóa để mở pass chương mình set pass thì sao? Cách chương